Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không nhịn được lộ ra một nét cười tà mị, nhưng lập tức trong đầu hắn trở nên chấn động. Hắn là điên rồi hay sao? Lại sẽ nảy sinh loại suy nghĩ vớ vẩn này. Không, đối với loại phụ nữ như nàng, cứ như kính trọng, nhưng không gần gũi thì sẽ tốt hơn. Hắn còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa mà. Đúng lúc hai người trừng mắt đối chọi với nhau, rơi vào một hồi yên lặng, thì trên giường bệnh truyền đến một hồi rất nhỏ, tiếng chờ mình cùng Genji. Quý Tiểu Noãn cùng Tống Cảnh Thâm, hai người không ai bảo ai mà chạy tới bên giường, nhìn chằm chằm Tống Viễn Tiều đang tỉnh táo lại. Tại sao ta lại ở trong bệnh viện? Tống Viễn Tiều khàn giọng, cổ họng khô khốc, thật vất vả mới thốt ra được một câu nói. Đôi mắt hé mở, một nửa, nhưng mơ hồ lóe lên tia xảo hoạt đa mưu tốc trí. Song Tống Cảnh Thâm cùng Quý Tiểu Noãn đang sốt ruột lo lắng, nên hoàn toàn không phát giác ra sự khác thường của ông. Ông đã hôn mê 2 ngày rồi. Cháu đã mời bác sĩ Triệu đến đây giúp ông xem. Tống Cảnh Thâm lập tức bấm chuông gọi điện, phân phó vài câu hướng vào bộ đàm. Một lát sau thì bác sĩ chính của Tống Viễn Tiều, cũng là thân nhau mấy đời với Tống gia, Triệu Minh Viễn đi vào phòng bệnh với vẻ mặt ôn hòa cùng dáng vẻ tươi cười. Bên cạnh còn có một cô y tá đi theo. Chỉ trong chốc lát sau, Tống Cảnh Thâm theo Triệu Minh Viễn đi ra khỏi phòng bệnh. Quý Tiểu Noãn đang sốt ruột cũng theo sát đằng sau. Bác Triệu, bác có chuyện gì thì đừng ngại nói thẳng. Tình hình của ông nội không tốt sao? Tống Cảnh Thâm cũng lộ ra một chút hoảng sợ, không giữ được bình tĩnh. Triệu Minh Viễn cố ý thở dài một hơi. Theo lê thuyết, bệnh tình của ông nội cậu đều khống chế tốt rồi. Lần này đột nhiên phát bệnh quả thực là không hợp với lẽ thường, trừ khi là bị kích thích lớn lao gì đó. Ông ta cố ý ngưng lại một chút, dò xét ánh mắt hướng về phía hai người bọn họ. Phản ứng của Tống Cảnh Thâm lập tức trở nên mãnh liệt, cặp mắt đen lấp lánh đằng đằng sát khí bắn về phía Quý Tiểu Noãn, còn nàng thì chột dạ mà cúi đầu không dám lên tiếng. Tình trạng tinh thần của ông nội cậu rất là kém cỏi, dường như cả người đều mất đi ham muốn sinh tồn cùng ý chí chiến đấu. Triệu Minh Viễn vội vã châm dầu vào lửa. Ôi, ông cụ ấy đúng là không chịu đựng một chút đả kích đâu. Cảnh Thâm à, ông nội cậu nếu có mong muốn gì, cậu cũng đừng ngại mà theo ông ấy. Cậu cho là ông ấy có thể lải nhải cho cậu mấy năm nữa chứ? Những lời này quả thực làm cho tâm trạng của Tống Cảnh Thâm căng thẳng, vẻ mặt cũng hoàn toàn ảm trầm xuống không một chút ánh sáng. Còn Quý Tiểu Noãn thì nhịn không được mà mũi đau xót, hốc mắt nhanh chóng dâng lên một màn nước mắt. Triệu Minh Viễn đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tống Cảnh Thâm, thêm vào tham ý mà than thở. Bây giờ thứ ông ấy cần không chỉ là thuốc điều trị, mà là một ý chí mong muốn chống đỡ để sống sót thật cao. Cái này chỉ có thể dựa vào cậu mà thôi. Ông ta chậm rãi gật đầu để bày tỏ sự kích lệ, rồi sau đó xoay người rời đi. Tống Cảnh Thâm không nói một câu, cũng nhìn không nhìn về Quý Tiểu Noãn một cái, quay người bước vào trong phòng bệnh. Nàng đang hoảng sợ, vô thố đuổi theo đằng sau hắn, đi tới bên cạnh giường bệnh của Tống Viễn Tiều. Tống Viễn Tiều vừa nhìn thấy Cảnh Thâm thì liền hỏi yếu ớt. Bác sĩ Triệu nói gì với cháu vậy? Có phải là cái thân già này của ông đã không xong rồi không? Cặp mày rậm của Tống Cảnh Thâm hơi nhíu lại, gượng gạo nở ra một nụ cười yếu ớt. Không thể nào, bác ấy nói cơ thể của ông rất khỏe mạnh, còn có thể tiếp tục làm mưa làm gió nhiều năm nữa à? Đúng vậy sao? Tống Viễn Tiều có một chút mệt mỏi, yếu ớt nở ra một nụ cười chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quý Tiểu Noãn. Nhà đâu? Sao cháu cũng tới chứ? Đang yên đàn lành làm sao cặp mắt sống như quả hạch đào vậy? Ai đã chọc giận cháu khóc sao? Tống Cảnh Thâm tức giận mà nhìn nàng một cái xem thường. Nàng khóc như thế, chẳng phải là làm cho lòng ông nội sinh nghi sao? Quý Tiểu Noãn tiếp nhận ánh mắt sắc bén, mang theo cảnh cáo của hắn một lát, vội vàng giơ tay lau nước mắt trên mặt, rồi bày ra một nụ cười. Cháu là vui vẻ cho Tống gia gia đó. Vừa rồi bác sĩ nói, ông sẽ nhanh chóng khỏe lên thôi. Tống Viễn Tiểu buồn bã nhắm hai mắt lại, rồi thở dài một hơi. Nhà đầu à, Tống gia gia ta rất rõ tình trạng thân thể của mình. Cháu cũng đừng an ủi ta nữa. Sống lâu như vậy, Ông trời coi như cũng là ưu ái cho ta rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net